Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, thảm thức oanh tạc ba canh. Đệ tứ Raikik cho tới bây giờ cũng không phải là cái người ngồi chờ chết. Tại Shinsei vừa mới thao túng khổng tước huyễn thú triển khai công kích đằng sau, liền trực tiếp bắt đầu phản kích. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, đệ tứ Raikik toàn thân bao trùm lấy lôi độn áo giáp. Quanh thân hồ quang điện lập lòe. Cả người tại khổng tước huyễn thú còn chưa kịp triển khai lần công kích thứ hai trước đó, liền nhảy lên một cái. Một quyền nặng nề mà đánh vào khổng tước huyễn thú phần bụng. Đồng thời liên tiếp triển khai lăng lệ công kích. Tại mọi người cái kia sợ hãi than ánh mắt bên trong, đệ tứ Raikik bỗng nhiên một cái trọng quyền oanh ở trên thân khổng tước huyễn thú. Lại trực tiếp đem khổng tước huyễn thú đẩy lui tốt mười mấy mét. Đình chỉ liên tiếp không ngừng công kích. Thế mà đem khổng tước huyễn thú cho đẩy lui. Thật không hổ là Raikik đại nhân a. Đáng tiếc, Raikik công kích không cách nào công phá khổng tước huyễn thú phòng ngự. Không biết ra ra Trần Độn biết đánh nhau hay không phá phòng ngự của hắn. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, đệ tứ Raikik công kích nhìn như kinh người, nhưng không có cái gì thực chất hóa tác dụng. Rát, giống như là bị chọc giận đồng dạng. Vừa mới ổn định thân hình, khổng tước huyễn thú cánh chim chấn động. Sức gió cường đại trong nháy mắt thổi đến vô số cát bụi dơ lên. Khổng lồ thân hình cấp tốc nhảy đến giữa không trung. Khổng tước huyễn thú trừng mắt một đôi hung quang lòe lòe màu đỏ hung mắt. Khóa chặt lại phía dưới đệ tứ Raikik. Há to miệng rộng, một chùm lôi quang chói mắt bỗng nhiên bắn ra. Như thiểm điện bắn về phía dưới sắc mặt nghiêm túc đệ tứ Raikik. Oanh, đệ tứ Raikik thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại. Hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia đạo lôi quang. Lôi quang đánh vào trên mặt đất. Trong nháy mắt đánh ra một cái vài mét rộng hố to. Để cho người ta tê cả da đầu. Nhưng mà, để đệ tứ Raikik sắc mặt đại biến công kích vừa mới bắt đầu. Chỉ gặp trong nháy mắt, từng đạo lôi quang chói mắt phảng phất súng máy đạn đồng dạng. Liên tiếp không ngừng mà từ khổng tước huyễn thú tấm kia mở mỏ dài bay ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đánh phía đệ tứ Raikik. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đệ tứ Raikik có chút thở mà nhìn xem giữa không trung khổng tước huyễn thú. Trong lòng biệt khuất không thôi. Mặc dù cũng không phải là không cách nào sử dụng lôi độn nhẫn thuật công kích giữa không trung khổng tước huyễn thú, nhưng hắn công kích đối với khổng tước huyễn thú căn bản cũng không có tạo thành cái gì thực chất tổn thương, mà lại hắn hiện tại thế nhưng là mở ra lấy hao phí chakra lôi độn áo giáp. Cho dù là tại đầy trạng thái dưới, hắn lôi độn áo giáp cũng bất quá có thể chống đỡ 3 giờ. Huống chi hiện tại hắn còn muốn dùng cái khác chakra đến phóng thích nhẫn thuật hoặc là sử dụng nhẫn thể thuật công kích. Nếu là lại tiếp tục như thế, trong cơ thể hắn chakra sẽ chỉ không duyên cớ hao hết sạch. Gia hỏa này chakra số lượng, chấm ngoặc kép, lại một lần nữa tránh đi một cái lôi quang trùng kích. Đệ tứ Raikik cau mày nhìn qua trên không trung khổng tước huyễn thú. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới. Shinsei chakra số lượng khổng lồ như vậy. Tại mở ra khổng tước huyễn thú loại này hình thái tình huống dưới, còn có thể thi triển loại trình độ này công kích, mà lại căn bản không có nửa điểm ý muốn dừng lại. Cái này khiến hắn vốn là muốn cùng Shinsei liều tiêu hao ý nghĩ trong nháy mắt phá toái. Xem ra không bao lâu Raikik liền muốn bại bên dưới trận. Sunet bọn người mặc dù không có nói ra, nhưng trong lòng bao nhiêu đều đã có chút dự phán. Đệ tam Tsuchikage lúc này sắc mặt đã ngưng trọng vô cùng. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung Shinsei. Trong lòng âm thầm phân tích. Cái này đại gia hỏa vô luận là không trung tốc độ di chuyển, hay là mặt đất tốc độ di chuyển đều tương đương nhanh. Mà lại chakra số lượng khổng lồ đến làm cho người chấn kinh. Khổng tước huyễn thú lực phòng ngự cũng mạnh đến mức để cho người ta Raikik tiểu tử kia thúc thủ. Vô sách, muốn đối phó cái này khổng tước huyễn thú mà nói, nhất định phải hạn chế lại tốc độ của nó. Nếu không tuyệt đối không cách nào dùng Trần Độn công kích đến nó. chấm ngoặc kép. Mà đệ tứ Raikic hộ vệ lúc này cũng không nhịn được bắt đầu là đệ tứ Raikic lo lắng. Dù sao hiện tại thấy thế nào đệ tứ Raikic đều ở vào hạ phong dáng vẻ. Xin xây nhưng không có để ý tới Sunet đám người ý nghĩ. Lúc này hắn gặp đệ tứ Raikic chakra đã tiêu hao hơn phân nửa. Cũng không muốn lại tiếp tục mang xuống. Hai tay cấp tốc đổi cái ấn thức. Theo xin xây thủ thế biến đổi. Tại bao quát đệ tứ Raikic ở bên trong đám người cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong. To lớn khổng tước huyễn thú hai cánh co rút lại. Lại lấy quỷ dị hình thái lơ lửng ở giữa không trung. Đệ tứ Raikic, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể tiếp được ta chiêu này mà nói. Vậy ta liền trực tiếp rời khỏi thống soái chi tranh. Xin xây nhìn phía dưới có chút cảnh giác lên đệ tứ Raikic. Nhàn nhạt nói ra, nghe vậy. Đệ tứ Raikic cùng đệ tam Tsuchikage bọn người con ngươi không khỏi co rụt lại. Trong lòng thất kinh, khổng tước vương rõ ràng không phải cái nói mạnh miệng người. Nếu hắn nói ra những lời này, vậy liền chứng minh hắn công kích kế tiếp sẽ so với vừa mới còn kinh khủng hơn được nhiều. Hừ, có cái gì thủ đoạn liền cứ việc dùng ra đi. Mặc dù sắc mặt nghiêm túc vô cùng, nhưng đệ tứ Raikic hay là có chính mình ngạo khí. Mặc dù lúc này hắn cũng biết chính mình hơn phân nửa không phải là đối thủ của Shinsei. Nhưng nói thế nào hắn cũng là Kage một thôn. Thua người cũng có thể không thua trận. Shinsei cũng không thèm để ý đệ tứ Raikic mà nói. Tại đệ tứ Raikic cái kia kinh nghi bất định ánh mắt bên trong. Trên tay ấn thức lại lần nữa biến đổi. Quát khẽ lên tiếng. Bí thuật vạn vũ linh sát. Theo Shinsei cái kia trầm ổn mà mang theo một chút uy nghiêm tiếng nói rơi xuống. Khổng tước huyễn thú co vào lên cánh chim cấp tốc mở ra. Tạo thành khổng tước khai bình bộ dáng. Tử quang lưu truyền, như là một cái cao ngạo khổng tước vương giả. Đứng lơ lửng trên không. Toàn thân từng đạo sinh động như thật vũ linh trong nháy mắt đứng đấy mà lên. Lóe ra nhàn nhạt thanh quang. Trong nháy mắt nhắm ngay phía dưới đệ tứ Raikic. Bá bá bá, không có cho đệ tứ Raikic phản ứng chút nào thời gian. Shinsei trên tay ấn ký biến đổi. Cái kia hàng ngàn hàng vạn vũ linh phô thiên cái địa đồng dạng. Điên cuồng mãnh liệt bắn mà ra. Hướng về phía dưới quét sạch mà xuống. Lít nha lít nhít, làm người run sợ. Đáng sợ lưu quang so với lần trước Shinsei đối phó Uchiha Obito lúc còn nhanh hơn gấp bội không? Ngừng. Để đệ tứ Raikic căn bản cũng không có tới kịp triệt thoái phía sau. Vô số vũ linh cũng đã đánh nát quanh người hắn phụ cận mặt đất. Trực tiếp phong bế đường lui của hắn. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, vô số tử quang như là hàng ngàn hàng vạn chi vũ tiễn đồng dạng. Hình thành một mảnh liên miên không ngừng mà màu tím mưa tên. Phô thiên cái địa, trên không trung xẹt qua từng đạo để cho người ta thất thần lưu quang. Đem đệ tứ Raikic quanh thân mấy chục mét bên trong phạm vi tất cả đều bao trùm. Nhưng lại cố ý tránh ra đệ tứ Raikic quanh thân 3 mét bên trong phạm vi. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, cái kia từng cây vô cùng sắc bén vũ linh. Như là liên miên bất tuyệt mưa phùn đồng dạng. Điên cuồng chút xuống, không ngừng mà oanh kích lấy phía dưới. Vô số khói bụi tràn ngập, đá vụn vụn cỏ vẩy ra. Cái kia nguyên bản đã phá toái không chịu nổi mặt đất trong nháy mắt trở nên càng thêm phá toái. Trước mắt cái kia hoa lệ như mưa sao băng đồng dạng công kích. Để một bên quan chiến đệ tam Tsuchikage cùng Sunet bọn người. Không khỏi đầu đổ mồ hôi lạnh. Tê cả da đầu. Không khỏi là phía trước bị dìm ngập tại khói bụi đệ tứ Raikic khẩn trương lên. Bởi vì bọn hắn tự hỏi. Chính mình căn bản là không cách nào né tránh như thế dày đặc lại nhanh không thể thành thảm thức. Công kích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.